Hoàng Ngọc Tuấn, Tú Trinh thấy là dường như ở những nước phát triển á, thì đi đâu chúng ta cũng thấy người ta thích có một mảnh vườn ở trong khoảng đất của tư gia. Ngay cả ở giữa đô thị, trong những cái apartment buildings thì người ta cũng cố gắng tạo nên những cái khoảng đất nho nhỏ để trồng cây rồi trồng hoa. Vậy theo anh Hoàng Ngọc Tuấn thì phần đông người ta yêu thích làm vườn là vì hưởng ứng phong trào trồng cây xanh để bảo vệ môi sinh, hay là vì họ muốn làm đẹp ngôi nhà của mình, hay là vì họ muốn mỗi ngày có được một chút cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên sau những cái giờ làm việc trong những cái cao ốc giữa đô thị? Anh nghĩ là có lẽ vì cả ba lý do đó. Nhưng cái lý do thứ ba đó thì gần với cái bản tính tự nhiên của con người nhất. Vì từ ngàn xưa cho tới bây giờ thì con người luôn luôn muốn sống gần với thiên nhiên. Trong đời sống thường nhật của chúng ta hôm nay đó, đặc biệt trong đời sống đô thị, thì đa số chúng ta đều muốn có những cái giờ phút thư giãn giữa thiên nhiên. Những ai mà có nhà bên các bờ biển, dòng sông hay đồi núi thì quá may mắn đi. Còn những ai ở trong lòng đô thị thì cũng cố gắng tạo ra một mảnh vườn nho nhỏ, hoặc trồng cây, trồng hoa trong những cái chậu để trước hiên nhà, trên những thành cửa sổ ở trong nhà. Người ta cũng có thể làm những cái hồ cá cảnh vân vân. Vườn nó là một cái vũ trụ của thiên nhiên nằm gọn trên một mảnh đất nhỏ. Vườn là một cái tiểu vũ trụ của chúng ta. Bước vào vườn thì chúng ta nhìn ngắm những cây, những hoa, rêu, đá và những sinh vật ở trong vườn. Chúng ta cảm thấy như mình đang trở về với thiên nhiên vậy đó. Dạ, thì Tú Trinh quan sát thì thấy trong những khu vườn đó, người ta thường để những tượng Phật, những tảng đá rêu phủ, rồi những hồ nước. Và những hình ảnh này nó gợi đến một cái sự im lặng, sự trầm tư. Khi bước vào những cái khu vườn im lặng thì người ta ai cũng thấy lòng mình như lắng lại, thoát khỏi cái cuộc sống ồn ào ở bên ngoài. Đúng á, thì từ ngàn xưa thì vườn cũng là một nơi chốn của tâm linh rồi. Như là Phật Thích Ca đã sinh ra từ vườn Lâm Tỳ Ni, rồi giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, rồi thuyết pháp lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyển, và nhập Niết Bàn ở trong vườn ở Kusinara. Thì toàn là vườn thôi. Rồi là Chúa Giê-xu đó, trước ngày bị đóng đinh trên thập tự giá, đã vào cái vườn Gethsemane để cầu nguyện một mình trước Đức Chúa Trời. Còn người Hồi giáo thì họ xem khu vườn là tượng trưng cho hình ảnh của thiên đường. Đó là nơi để mà trầm tưởng. Vì thế cho nên cái hình dáng của những khu vườn của Hồi giáo là phải tuyệt đối cân phương. Và cây cối phải luôn luôn xanh tươi. Vì cái màu xanh lá cây là màu của Islam đó, màu của Đạo Hồi. Và trong vườn luôn luôn có một cái hồ nước. Còn ở Nhật thì trong nhiều thiền viện có những khu vườn hết sức là tĩnh lặng. Dạ, khi mà nói đến vườn ở Nhật đó thì là một câu chuyện khác, theo Tú Trinh nghĩ vậy. Bởi vì Tú Trinh thấy có những vườn thiền ở Nhật tĩnh lặng lắm, và cũng không có cái màu xanh giống như vườn của người Hồi giáo. Người ta trồng rất là ít cây. Điểm chính là người ta bài trí những cái tảng đá, những cái khoảng sân cát, đúng không đúng anh? Đúng vậy á. Thì những cái vườn thiền ở Nhật á là những cái vườn tương đối nhỏ, nó có tường bao chung quanh, đá, cát, vài cây đào, một hồ nước nhỏ. Thậm chí có nơi không cần có một hồ nước nào cả. Vậy là cũng đủ để người ta tạo nên một hình ảnh rất là mênh mông và tĩnh lặng rồi. Những cái vườn thiền thì rất đơn giản, không có những cái cảnh non bộ, cũng không có cố ý bắt chước giống như một quang cảnh thiên nhiên ở bề ngoài. Nhưng mà họ cố ý nắm bắt lấy cái yếu tính của thiên nhiên. Cát và đá nó gợi nên những cái cảm giác bất động và phi thời gian. Mình thấy cát và đá không bao giờ di chuyển á. Nhưng mà cát cũng có thể gợi ý đến những mặt nước. Ví dụ như người ta dùng một cái cào, người ta cào lên mặt cát, những cái làn gợn sóng. Mình nhìn một lát mình thấy nó cũng lung linh. Hoặc là gió thổi đến mặt cát và cát nó cuộn đi thì nó cũng gợi ý đến nước. Cái tính cách đơn giản, trừu tượng và tĩnh lặng của các vườn thiền nó có khả năng đưa cho tư tưởng của chúng ta đến những cái chiều sâu. Cái này cũng phải là để mà cảm nhận được cái vườn thiền của Nhật đẹp, chắc là cũng phải là một người có một cái chiều sâu tâm hồn hợp lý, anh Hoàng Ngọc Tuấn ha. Bây giờ thì xin được phép quay lại với những ngôi nhà ở trong thành phố mà có vườn. Thì Tú Trinh thấy có những người xây dựng rồi thiết kế cái khu vườn của nhà của họ rất là đẹp. Tuy nhiên đôi khi có những cái khu vườn mà được cắt tỉa rất là công phu, rồi hoa chăm, rồi cỏ xén, nhưng mà thật lòng là nó không tạo nên một cái cảm giác thoải mái, một cái cảm giác nhẹ nhàng thật của một khu vườn. Nhưng mà ngược lại có những cái khu vườn là nhìn thấy là ít được chăm sóc hơn, không có cắt tỉa chăm chút như vậy, nhưng mà lại cho chúng ta cái cảm giác yên ả khi nghĩ về nó, khi đứng trong nó. Đúng á, tại vì những khu vườn mà nhiều cái ít chăm sóc mà lại nó lại có nhiều cái tính thiên nhiên hơn. Thì có những khu vườn được trồng tỉa cắt xén rất là công phu, nhưng cái vẻ đẹp của nó thì nó giả tạo, nó không có tự nhiên. Con người đó trải qua bao nhiêu thế kỷ rồi, từ đông sang tây, ở đâu người ta cũng ứng dụng cái óc thẩm mỹ của mình vào việc xây dựng những khu vườn. Người ta đem những chất liệu từ thiên nhiên về cái mảnh đất của mình, rồi người ta uốn nắn, sắp xếp, chăm bón cho chúng nó phát triển theo một cái trật tự nào đó phù hợp với cái óc thẩm mỹ của mình, nhưng đồng thời cũng không đánh mất cái tính nguyên sơ của thiên nhiên. Cái vườn do đó nó biểu hiện một cái hòa điệu giữa thiên nhiên và văn hóa. Nếu mà người ta cố gắng làm đẹp cho một khu vườn mà lại quên rằng cái vườn là một tiểu vũ trụ của thiên nhiên, thì những cái đẹp mà người ta cố gắng tạo ra thì nó dễ trở thành những cái đẹp giả tạo vì nó rời xa thiên nhiên. Dạ, đang nói đến cái đoạn là khu vườn á, thì nó phải là thiên nhiên, nhưng mà có phải là một cái khu vườn đẹp thực sự thì không phải là chỉ có mắt nhìn nữa anh Tuấn ha, mà còn những cái gì mà chúng ta có thể lắng nghe được, giống như là chúng ta ở trong thiên nhiên đó. Còn có những khu vườn mà khi đến đó mà mình nhắm mắt lại, mình không cần nhìn mà mình chỉ lắng nghe thôi, nhưng mà tâm hồn của mình nó cũng yên ả. Đúng. Trời, có những khu vườn mình đến đó mình không có cần mở mắt ra, mình nhắm mắt lại mình đã thấy một khu vườn rồi. Thật ra mình thấy cả bầu trời ở trong cái khu vườn đó. Cái vườn đó là một cái tiểu vũ trụ của thiên nhiên mà. Trong đó mình, nếu mình lắng nghe được cái hòa điệu của thiên nhiên. Ví dụ như mình bước vào một khu vườn buổi sáng thì mình có thể nghe những cái âm thanh của khu vườn trong buổi sáng như thế này, nhắm mắt lại cũng có thể nghe được. Ví dụ mình nghe thử một chút âm thanh thu trong khu vườn buổi sáng nha. Đấy, mình thấy cái tiếng nước chảy, tiếng chim hót, cái tiếng gió nó thổi nhẹ nhẹ qua những tàn cây, và cả cái mùi hương của cây lá, của hoa quả nữa. Những người mà không hiểu trọn vẹn được cái hòa điệu của thiên nhiên và văn hóa của cái vườn đó thì vẫn thường tưởng tượng rằng vườn chỉ là một cái gì đó để nhìn ngắm thôi. Nói đến vườn thì người ta thường nói đến vẻ đẹp của hoa lá, của cây trái, rồi nghệ thuật cắt tỉa bài trí. Hầu hết thì khách thưởng ngoạn đều cảm thấy thỏa mãn khi họ chụp ảnh những khu vườn đẹp, có đúng không nè? Thì hàng ngàn khu vườn đẹp trên thế giới đã được tái hiện trên những cái tấm postcard. Như vậy là vườn cuối cùng nó biến thành một cái gì đó để cái nhìn. Cái mặt phẳng thôi. Đúng rồi. Có lẽ rất ít người đến một khu vườn để lắng nghe khu vườn, để thưởng thức âm thanh của khu vườn. Có lẽ càng ít người hơn nữa đến một khu vườn để mà thu âm thanh thay vì chụp hình. Đa số người ta quên rằng mỗi khu vườn, ngay cả một khu vườn chỉ có cát và sỏi thôi, vẫn có một thứ âm thanh, một thứ âm nhạc của riêng nó. Nói đến khúc này thì ngay cả những người mù cũng có thể thưởng thức được vẻ đẹp của một khu vườn, đúng không anh? Thì đúng chứ sao nữa. Một người mù vẫn có thể thưởng thức được những vẻ đẹp khác nhau của những khu vườn khác nhau, vì họ có thể nghe những cái vẻ đẹp khác nhau. Có một lần một người bạn anh có kể cho anh nghe một câu chuyện như thế này nè. Anh ấy chở một người bạn đi chơi, dọc đường thấy một khu vườn rất là đẹp. Anh ấy ghé vào xem, đến khi mà tản bộ trong khu vườn ấy, anh ấy mới giật mình và hối hận vì đã quên rằng người đồng hành của mình bị mù. Thế nhưng trong lúc anh ấy đang loay hoay để tìm lời xin lỗi thì cái người đồng hành mới nở một nụ cười rất tươi và nói: "Oh, this garden is so beautiful." Ôi, cái vườn này đẹp quá. Thì ra cái anh chàng mù ấy đã nghe được vẻ đẹp của khu vườn. Cái câu chuyện này thú vị anh ha. Mà chắc là đúng như vậy đó. Tại vì mỗi khu vườn ở mỗi địa điểm khác nhau, rồi trồng những cái loại cây và hoa khác nhau, được thiết kế khác nhau, có những loại sinh vật, rồi côn trùng ở dưới đất nó cũng khác nhau, thì chắc chắn là nó phải có những cái âm thanh đặc trưng, những cái âm thanh rất là khác nhau. Đúng vậy và đó. Mỗi cái khu vườn như vậy nó sẽ đúng, có đúng. Cái âm thanh rất là riêng của đúng nó. Đúng rồi, mình đi qua những khu vườn khác nhau á thì mình có thể nghe những âm thanh, hay là nó là âm nhạc khác nhau. Cái tiếng côn trùng, tiếng nước chảy, tiếng lá reo, tiếng gió thổi, tiếng người nói văng vẳng, tiếng xe cộ từ bên ngoài vẳng lại, tiếng chim hót, rồi tiếng gà gáy. Thậm chí những cái tiếng, những cái chiếc phong linh á, người ta treo trong vườn nó kêu leng keng, và muôn vàn thứ âm thanh khác mà từng giờ phút trong ngày và từng buổi trong ngày và trong đêm đều âm thanh và âm nhạc của khu vườn nó luôn luôn nó thay đổi, là vì gió nó cũng khác. Rồi cái buổi sáng là con chim nó kêu, như buổi tối là những cái con dế nó kêu, con ếch nhái nó kêu. Buổi tối đó, cái khu vườn cũng có cái âm nhạc riêng của nó. Ví dụ như mình nghe thử một cái đoạn ban thu cái tiếng mà những cái con côn trùng ban đêm nó kêu trong vườn nha. con chim đêm, rồi con dế. À, cái âm thanh là mình không biết là âm thanh gì nữa, nó rầm rì ban đêm này. Nó hoàn toàn khác với âm thanh rộn rã của tiếng chim ban ngày. Và cái tiếng chim ban đêm nó cũng khác với chim ngày nữa. À, mà ban đêm như mình hồi trước mình có nói chuyện là cái chim họa mi đó. Thì, còn đây là cái tiếng kêu của một cái loại ếch nhái gì đó. Thì tiếng chim họa mi ban đêm nó kêu cũng hay lắm, nhưng mà hiếm lắm. Nó hay như vậy nhưng mà nhiều người vẫn bảo thủ cái quan niệm là cho rằng cái khu vườn vào ban đêm á, thì không có gì nhiều để mà thưởng thức. Ban đêm thì thỉnh thoảng người ta có thể cùng bạn bè ngồi ở trong vườn để uống trà, rồi nói chuyện, rồi hát cho nhau nghe, thay vì là để thưởng ngoạn khu vườn như chính nó. Trong những ngày trời mưa thì cũng ít có ai thấy khu vườn có gì đáng để thưởng thức ngoài việc ngồi trong nhà rồi nhìn ra vườn để ngắm mưa thôi anh hả? Ừ, thì ngồi trong nhà nhìn ra vườn ngắm mưa là cũng quá sướng rồi. Quá đẹp rồi. Ngồi trong nhà nhìn ra vườn nó ngắm mưa thì nó sướng hơn là ngồi trong nhà nhìn ra mà không thấy khu vườn nào chứ. Nhưng người ta nói vậy là vì cái vườn ban đêm ít ai thưởng thức á, vì trong đêm tối hầu hết những cái khu vườn lớn nhỏ đều đóng cổng. Vì người ta tưởng là không còn gì thưởng thức. Nhưng mà thật ra đêm tối là chính là cái lúc mà mình có thể thanh thản, mình lắng nghe những thứ âm nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên ở trong vườn. Dưới mưa cũng vậy. Dưới mưa thì trong mọi khu vườn không còn ai hết á. Nhưng mà nếu mà chúng ta lắng nghe thì chúng ta nghe một cái giai điệu khác, một cái tiết tấu khác của khu vườn. Vì thế cho nên ông Manuel de Falla, một nhạc sĩ lừng danh của Tây Ban Nha, đã lắng nghe âm nhạc của vườn đêm và đã viết nên một cái nhạc phẩm bất hủ. Đó là những đêm tối trong những khu vườn ở Tây Ban Nha. Noches en los jardines de España, cho cái đàn piano độc tấu, và sau đó ông khai triển thành một cái hòa khúc cho đàn piano và dàn giao hưởng từ đầu thế kỷ 20. Còn trước đó nữa thì là Claude Debussy, một nhạc sĩ lừng danh của Pháp, đã lắng nghe âm nhạc của khu vườn dưới mưa và đã viết nên cái bài Jardin sous la pluie, vườn dưới mưa. Đó là một cái nhạc phẩm ngoại hạng cho đàn piano độc tấu, nghĩa là cuối thế kỷ 19. Còn ở trong hậu bán thế kỷ 20 này đó, thì nhạc sĩ người Nhật, ông Takemitsu Toru, một nhạc sĩ lừng danh của Nhật Bản, đã sáng tác những nhạc phẩm kiệt xuất sau những cái giờ ông tản bộ trong những khu vườn. Thì cái vườn là cái nền tảng mỹ học và cảm hứng âm nhạc của ông. Những cái nhạc phẩm của ông Takemitsu để lại ấn tượng sâu sắc trong cái ký ức của nhiều người đó là những cái bài như là Trong vườn mùa thu nè, Mưa trong vườn nè, Một bầy chim đậu xuống vườn ngũ giác nè, hay là Vườn linh hồn nè. Vườn linh hồn là cái nhạc phẩm cuối cùng trước khi ông nhắm mắt đó. Dạ, khi mà nói về những cái nhạc khúc về vườn trong vườn thì tôi Trinh nhớ là có những người đã tạo âm thanh cho những khu vườn bằng cái cách là họ mở một cái CD có một cái âm thanh thu sẵn tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng lá reo. Rồi đến lúc khi mà vào ở trong vườn đó thì nhiều khi là mình sẽ tưởng rằng đó là những cái âm thanh có thật ở trong vườn anh hả? Thì một cái khu vườn mà có cái âm thanh của thiên nhiên thì nó hoàn toàn khác một khu vườn có cái âm thanh mà người ta sắp đặt sẵn, nên người ta gắn một cái hệ thống phát thanh rồi người ta bỏ vào đó một cái CD thu sẵn tiếng chim đó, tại vì người ta không có con chim nào hết. À, thì cũng có nơi nó làm như vậy. Nhưng cái vườn, cái khu vườn có âm thanh của thiên nhiên thì nó khác hẳn. Nó vẫn là một khu vườn bình thường, nhưng mà với những âm thanh tự nó phát ra. Những cái âm thanh đó nó đến từ thiên nhiên và nó không bao giờ ngừng nghỉ đó, cho đến khi không còn khu vườn nữa. Thật ra chúng ta có thể tạo được âm thanh trong vườn. Nếu chúng ta có vườn, chúng ta treo thêm một vài cái phong linh, những cái chuông nho nhỏ, những cái lục lạc, hay những cái loại đàn Aeolian như là ở bên Tây, nó căng dây ra và để cho gió thổi qua, rồi nó kêu âm thanh tự nhiên. Nhưng mà rồi chúng ta cũng đừng có điều khiển, đừng để cứ để yên như vậy đó, cho gió nó thổi. Rồi chúng ta cũng có thể nuôi vài con chim, chúng ta cũng có thể là nuôi một vài con cá ở trong hồ cho nó thỉnh thoảng nó quẩy nghe một cái tiếng. Hay là một con nhái nó nhảy xuống nước, chúng ta nghe âm thanh của nó. Như là nhà thơ Basho của Nhật Bản có nói rằng là một con nhái nhảy xuống hồ, nó gây ra tiếng nước sao. Đó, chỉ một bài thơ đủ ra một ý thơ rồi đó. Dạ, vậy thì quả là khi mình nói về khu vườn, mình có thể nói đến bất tận cái màu sắc nè, cái âm thanh nè, và cái sự hòa quyện của thiên nhiên nè. Và chính những cái vẻ đẹp của những cái khu vườn như vậy đã gây cảm hứng cho vô số những tác phẩm thơ, văn, rồi nhạc, rồi họa. Vậy thì bây giờ anh Hoàng Ngọc Tuấn có thể giới thiệu cho thính giả SBS một ca khúc đi, nói về những khu vườn mà anh yêu thích. Cái hồi anh còn bé đó, anh thường nghe một cái bài hát tiếng Pháp rất là dễ thương. Đó là cái bài Dans les jardins de mon père, trong những khu vườn của ba tôi. Bài đó là của Jean-François Alexandre. Bài hát này nó xưa lắm, đâu hồi thế kỷ thứ 16 lắm. Nhưng mà hồi đó học sinh ở Việt Nam học chương trình Pháp ai cũng biết bài này á. Auprès de ma blonde qui fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde qui fait bon dormir. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent y faire le nid. Vâng vâng. Có nghĩa là ở bên người bạn tóc vàng của tôi thật là thích. Ở bên người bạn tóc vàng của tôi thật là thích để ngủ thiếp đi. Trong những khu vườn của cha tôi, những cây tử đinh hương đang nở hoa. Tất cả chim chóc trên thế giới đều về nơi đó để làm tổ. Đẹp quá đẹp anh hả? Ừ. Nhưng mà chưa, cái vườn đó là cái vườn từ hồi bé bé. Nhưng mà lúc mà người ta lớn lên, người ta biết yêu, ví dụ như anh vậy đó, thì anh Hoàng Ngọc Tuấn sẽ thích bài hát nào về những khu vườn ở cái tuổi biết yêu? Ồ, có rất nhiều bài hát về những khu vườn. Trong những cái câu chuyện trước đây, ví dụ như trong câu chuyện về giấc mộng nè, câu chuyện về tiếng chim, thì mình cũng đã có giới thiệu một số bài hát nói đến những khu vườn rất là tuyệt vời rồi. Tuy nhiên mà trong những cái bài hát đáng nhớ về những khu vườn thì có một cái bài hát nó tên là Les Jardins d'automne, nhạc Pháp, của Eddie Manet và Don Costa. Đó có lẽ là một cái bài tình ca mà trong đó những khu vườn mùa thu chính là nơi cất giữ hình ảnh và kỷ niệm đẹp nhất của đôi tình nhân. Hình ảnh và kỷ niệm đẹp nhất ấy chính là những cái cuộc đi dạo trong những khu vườn mùa thu. Thế rồi khi mà tình yêu đã tan vỡ thì nàng vẫn mong chờ chàng trở lại để cùng sánh bước bên nhau trong những khu vườn mùa thu. Bây giờ thì mình nghe cái tiếng hát tuyệt vời của nữ danh ca Mireille Mathieu của Pháp. Cô sẽ hát bài Les Jardins d'automne. Tôi đã gặp chàng và tôi đã mất chàng. On ne sait jamais ce qu'on laisse au tournant des rues. Chẳng bao giờ biết mình còn lại gì ở những khúc quanh của những con đường. Chúng tôi đã từng sánh bước trong những khu vườn mùa thu. Giờ đây tôi muốn nghe dư âm của những bước chân nàng ấy. Nếu chàng mở cánh cổng, nếu chàng bước trở lại nhà trên những chiếc lá vàng, thì tôi sẽ hát lên niềm hoang lạc. Tôi sẽ thấy mở ra trước mắt tôi đất và trời, trời và đất, và tôi sẽ thiếp ngủ trong đôi cánh tay của chàng. Thấy chàng nơi ngưỡng cửa, không trách móc, chẳng làm cao. Thay vì cười hay khóc, có lẽ tôi sẽ nói với chàng: em đã gặp anh và đã mất anh, và em tin rằng chưa bao giờ yêu nhiều hơn thế. J'ai cru que jamais je n'aimerais plus. Và hiển nhiên là thế. Và anh hãy để em khoác chiếc áo choàng màu trắng. Khu vườn mùa thu đang chờ đợi chúng mình.